Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 12, định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính vì cứu nữ chính mà trở về quá khứ nhiều lần hòng thay đổi tương lai. Rindo thầm than kịch bản phim vớ vẩn, anh lười theo dõi tình tiết. Tangri cố nén không khóc nhưng nước mắt ngắn dài không theo ý cậu. Rindo lục túi, khăn tay, chết mà không có. Tay bên phải Rindo bất chợt bị nắm lấy, Suya không tự giác bản thân nắm trúng thứ gì, chỉ là cảm xúc dâng trào cô đại một thứ dựa dẫm. Rindo ngồi im thin thít ngắm trộm người ta lại tự đỏ mặt. Để như vậy một lúc cũng không tệ lắm. Cả buổi xem phim, đầu Rindo không chứa phim. Nè, xì mũi đi. Rindo đặt khăn giấy lên mũi cậu. Đừng coi tao là con nít. Không có. Suya khụt khịt nghẹt mũi, nhịn không nổi, xì mũi. Mở vòi nước rửa sạch khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Muốn uống gì không? Có lẽ do chấn thương tâm lý cũ, việc Suya khóc khiến Rindo hoảng loạn thấy rõ. Sữa sô-cô-la, Angry dụi dụi mắt để người ta thấy mắt cậu đỏ ửng thì mất mặt chết. Điện thoại Rindo đổ chuông công việc, bố khỉ thằng Sanju, anh càm giảm, tôi nghe điện thoại một chút, em đợi tí, không sao tao tự gọi món được. Ồ, có pudding cầu vồng phiên bản đặc biệt giới hạn kia. Angry xếp hàng nhìn menu treo trên quầy, mình cũng nên gọi cho tên kia món gì đó. Quý khách dùng gì ạ? Một sữa sô-cô-la và một pudding cầu vồng. Dạ vâng, đến khi món được đưa ra, Angry thẹn thùng phát hiện bánh pudding cầu vồng là dành cho các cặp đôi nên bánh khá to. Hai muỗng cầm trái tim, xấu hổ dữ dội, chưa kịp định hình thì cậu đã vứt cặp muỗng kia vào sọt rác. Lỡ tên kia tự suy diễn mình có ý gì, thì sao, thầy kệ, mình để hắn ăn hết mới không thèm giống một cặp với hắn. Suya e hèm chỉnh lại thái độ, hy vọng Rindo không biết ý nghĩa thật của cái bánh pudding này. Không cậu sẽ bị hắn chọc quê hay hắn lại tự ảo tưởng gì đó nữa. Tên đó đi lâu nhỉ? Angry gọi món và trở về chỗ ngồi. Keng ơ cậu đang dụi khuyên tai thì một cái rớt xuống sàn. Angry cúi người, bỗng dưng cả người có một luồng điện mãnh liệt chạy qua khắp cơ thể, cậu sụi lơ té ngã. Một bàn tay đã thay cậu nhặt chiếc khuyên tai lên, người đàn ông đó có vẻ nóng vội hỏi. Xin lỗi, tuy đường đột nhưng cậu là một Omega, gì chứ, tên lạ mặt này là ai? Sao khi thấy hắn, cả hô hấp và nhịp tim của mình đều rộn ràng. Hắn tiến đến đỡ cánh tay cậu, như cực âm và cực dương va chạm vào nhau, hai người sững sờ nhìn nhau tê dại và hừng hộp nhiệt nóng vì đối phương. Bên dưới Suya chảy nước rồi, dạo dực kêu gào muốn được cắm vào, muốn bị người đàn ông này chiếm lấy. Phản ứng nhiệt của cả hai vì nhau mà tạo ra, họ nặng nề thở gấp si mê nhìn nhau. Ngay khi hắn chạm vào cậu, sự mãnh liệt không tên trỗi dậy trong cả hai, hắn vui mừng. Quả nhiên, em, là, định mệnh, tôi, mày đang làm gì vậy hả? Rindo ác liệt xô tên kia ra, khuôn mặt hầm hực đáng sợ của loài dã thú bị chọc tình. Rindo cẩn trọng ôm Suya vào lòng, nhìn vẻ mặt mơ hồ ửng hồng đang bị kéo vào mê huyễn của cậu, hắn chững lại, đau đớn nhíu mày. Thằng chó, mày đã làm gì sao? Vậy anh là ai chứ? Hắn ta ngồi dậy, đừng xen vào, trong biển người rộng lớn, tôi và cậu ấy đã tìm ra nhau. Hắn ta thả chút pheromone ra, Angry nằm trong vòng tay Rindo không kìm nổi phản ứng sinh lý cơ thể, nỉ non dễ y gì. Rindo mắt trừng lớn, mày, điều đó đủ chứng minh hai chúng tôi là định mệnh. Rindo không muốn nghe tiếp, anh bóp cổ hắn ta. Tao có cần nghe lời chó má của mày. Định mệnh á, đừng chọc tao cười, sâu là của tao và chỉ là của tao. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angry mơ màng dễ y gì cả người cơ giật, mắt cậu lơ đãng ẩm ướt. Cho, pheromone, thơm quá, thích, khó chịu quá. Cậu sắp bị dẫn dắt rơi vào kỳ phát tình. Rindo sa sầm mặt ném tên kia xuống đất, bọc Suya trong lớp áo khoác của mình mà đi. Angry yếu ớt than khóc nói trong mê sảng. Đừng đem tôi, rời đi, khỏi, alpha của tôi. Rindo đau đớn xem phẫn nộ chớp mắt. Đừng nghĩ nữa, không phải lỗi của em ấy, mày đã biết trước ngày này sẽ đến mà. Cầu thang thoát hiểm, họ trao nhau những cái hôn kịch liệt. Cơ thể cả hai dính sát vào nhau, nhiệt độ da thịt trần trụi quấn lấy nhau. Đầu óc Suya đã thanh tỉnh trở lại sau khi tiêu tán pheromone của alpha kia. Rindo rút bàn tay lộng hành bên trong huyệt động đầy nước ra, phẩy phẩy bàn tay tầm đầy dớ dịch Omega trước mặt cậu. Chỉ bạc kéo dài giữa hai ngón tay, hắn bỏ một ngón vào miệng mình nếm thử. Suya bị chọc bỏng mắt, nàng nặc đấm lưng Rindo thuỳnh thuỳnh. Rindo cười ngả ngớn, được, ăn mảnh một mình là tôi sai. Em cũng muốn nếm thử chứ gì. Suya định thét ý cậu muốn nói không phải thứ đó tên bía y thái. Cậu vừa há miệng định thốt lời, hai ngón tay đã nhân cơ hội chen vào miệng cậu ngọ nguậy. Cậu trợn to mắt không dám tin, ghê tởm muốn nôn ra nhưng hai ngón tay điêu luyện bắt lấy chiếc lưỡi cậu càn quấy. Angry không thoát nổi việc nếm mùi vị của chính mình. Cách chương.